One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 624, trung cực sợ hãi bí mật. Sau một khắc, ác quỷ lợi chảo liền hung hăng xuyên thấu qua thân thể của hắn, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm. Lúc này từ ác quỷ thân thể bên trong bạo phát ra một đoàn hơi thở cái chết mạnh mẽ. Khí tức tử vong ầm vang vỡ ra, mang theo Hakuen cùng một chỗ biến mất vỡ nát. Kiêu kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hakuen bị mình đọa lạc chi môn nát bấy thời điểm. Cát không khỏi giữ tợn nở nụ cười. Có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Khí tức trên thân cũng lộ ra ảm đạm không ít. Phải biết đoạn lạc chi môn sở dĩ thực lực cường đại như vậy, đồng thời làm cát đòn sát thủ, là bởi vì tôn này giấu ở đoạn lạc chi môn bên trong ác quỷ bản thân liền là cát lấy năng lượng của mình chỗ nuôi. Mỗi phóng thích một lần, linh hồn của hắn liền sẽ bị gặm nuốt một điểm. Nhưng là đối với cát tới nói lại không quan trọng. Chỉ cần có thể giết chết Hakuen, liền xem như tổn hao mình một bộ phận lực lượng linh hồn, thì tính sao người thắng cuối cùng hay là hắn? Oanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, một cỗ mênh mông khí tức lại lần nữa trong hư không ngưng kết. Cái gì? Tại cảm nhận được năng lượng ba động thời điểm, cát không khỏi mở to hai mắt nhìn, thân thể cũng đi theo cứng ngắc ngay tại chỗ, biểu hiện ra một bộ căn bản không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bởi vì, nguyên bản đã bị lệ quỷ giết chết Hakuen, tại dưới con mắt của hắn sống lại. Làm sao, khả năng, cát thật là có chút hỏng mất, thậm chí đến không có thể tiếp nhận tình trạng. Ầm ầm, Hakuen lại không cùng cát nói nhảm cái gì. Vào lúc này chỉ thấy cả người hắn ầm vang một cái phun trào. Lập tức liền trực tiếp lấy mênh mông đấu khí bao phủ phong tỏa ngăn cản cát thân thể. Ngươi thua, Hakuen lạnh lùng nói. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được cát thời khắc này khí tức đã trở nên yếu đi. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản liền sẽ không là đối thủ của mình. Ta biết, chấm ngoặc kép, cát hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình phục. Lập tức liền nhìn thấy hắn xông Hakuen cười cười. Nhìn, người thật là một cái để cho người ta đoán không ra nam nhân. Hakuen ngược lại là không có cùng cát nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt cát một chút. Lập tức tiếp tục nói. Ta đối với ngươi trước đó trong miệng nói tới bí mật tương đối cảm thấy hứng thú. Bí mật, phải không? Cát cười cười. Tốt a, nói cho ngươi cũng không sao. Bí mật này tuyệt đối là bí mật lớn nhất. Trung cực sợ hãi. Trung cực sợ hãi đến cùng là cái gì? Hakuen sau lông mày, đã đi tới siêu thần học viện thế giới. Nếu là không mở mang kiến thức một chút cái gọi là trung cực sợ hãi, cái kia đích thật là có chút không có ý nghĩa. Trước đó tất cả mọi người cho rằng trung cực sợ hãi kỳ thật liền là tâm ma tồn tại. Theo thực lực của mỗi người không ngừng tăng lên, cảm giác đến trung cực sợ hãi cũng sẽ càng mạnh. Nó sẽ ở người nội tâm là lúc yếu ớt nhất tư sinh ra, đồng thời không ngừng xâm nhập nội tâm của ngươi, không ngừng thôn phệ thân thể của ngươi. Đến cuối cùng, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, người cũng bất quá là một bộ bị sợ hãi không chế thể xác. Cát sau khi nói đến đây cả người không khỏi có vẻ hơi điên cuồng. Hakuen mộ địa ngẩng đầu nhìn cát một chút, lập tức sau lông mày, người chính là bị trung cực sợ hãi hoàn toàn thôn phệ sản phẩm. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cát cười hắc hắc, người thật thông minh, không sai. Ta chính là bị trung cực sợ hãi thôn phệ quái vật. Mặc dù thực lực của ta rất mạnh, nhưng là ta thủy chung sống được thống khổ. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là một ngày nào đó, người cũng sẽ cảm giác được trung cực sợ hãi tồn tại. Đến lúc kia, có lẽ người lại biến thành giống như ta. Hakuen sau lông mày, trung cực sợ hãi đến cùng tính là cái gì? Tính là cái gì? Hừ hừ, ta hiện tại liền đến nói cho ngươi. Cát cười lạnh liên tục. Biết vì cái gì lúc trước ta sẽ bị vây ở dị giới trùng động bên trong a? Đó là bởi vì, tại dị giới lỗ sâu cái kia hư không thế giới bên trong, tồn tại trung cực sợ hãi mẫu thể. Chỉ cần tìm được trung cực sợ hãi mẫu thể, mới có thể triệt để tiêu trừ nội tâm trung cực sợ hãi. Hakuen không khỏi có chút giật mình. Nguyên lai tử thần cát sở dĩ sẽ bị phong tỏa tại dị giới lỗ sâu bên trong, lại là bởi vì cái này. Nói cách khác, trung cực sợ hãi trên bản chất tới nói là có một cái sinh mệnh hình thái. Chính là bởi vì có trung cực sợ hãi mẫu thể hình thái tồn tại, cho nên đại đa số người mới có thể bị bao phủ tại trung cực sợ hãi bóng ma phía dưới. Đúng vậy a, hừ hừ, đáng tiếc là dị giới lỗ sâu tình huống quá phức tạp đi. Ở nơi nào, ta căn bản là không có cách tìm tới trung cực sợ hãi tồn tại. Cuối cùng ngay cả mình cũng thiếu chút ra không được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là trung cực sợ hãi tất nhiên tại dị giới lỗ sâu bên trong. Đây là một cái thiên đại bí mật. Nghe đến đó, thời điểm Hakuen không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Đối với Cát nói tới lời này, chí ít tại Hakuen nhìn đến vẫn rất có tin phục lực. Cứ như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì Cát sẽ tồn tại ở dị giới trùng động bên trong. Chỉ là, tình huống bên kia đến cùng như thế nào? Hắn lại muốn làm sao đi vào? Làm sao đi ra? Hakuen khổ sở suy nghĩ lấy những vấn đề này. Phanh! Mà đang lúc Hakuen xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong thời điểm, Cát nhãn châu xoay động, cả người ầm vang bạo phát ra một cỗ to lớn khí tức lực lượng. Lập tức trực tiếp oanh phá Hakuen đấu khí bình chướng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về một phương hướng nhanh chóng xung kích tới. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh. Trốn, ngoặc kép, hừ, muốn chạy. Hakuen lạnh lùng quét mắt Cát một chút, lập tức cả người liền ầm vang nương tựa theo thuấn gian di động lại lần nữa đi tới Cát trước mặt. Cái gì? Cát mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, hắn thình lình cảm giác được tử vong tác động. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 644, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 645. Keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 646. Keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 649. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 650. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Theo Cát chết đi, Hakuen trong cơ thể IBM đã không ngừng đạt được đột phá. Cuối cùng tăng trưởng đến 650 đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.